Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 906 Hạ Gian Nam Hưng suy loạn thế chiến. Tiết Nhưng Ái bị trói đường phố khẩu, Khang Tư Ni vừa muốn truy kích Hồ Uy Thường vọt vào phòng ốc. Liền vận mệnh chú định đột nhiên cảm thấy chủ nhân đã chịu uy hiếp. Bỗng nhiên quay đầu, chính nhìn thấy một quả viên đạn lấy không phù hợp lẽ thường tốc độ xuyên thấu Khúc Vân đầu đập ở Khúc Vân mặt bên đường đèn đường trụ thượng, trực tiếp đem này đục lỗ sập một màn, nàng khóe miệng gợi lên vẻ tươi cười. Cũng không cảm thấy giật mình, bởi vì đây là nàng chính mình cũng có thể đủ làm được sự tình. Mà chủ nhân chiến lực tuy rằng chưa bao giờ có cỡ nào cường đại, lại trước sau là đoàn đội trung đại não tự mình nhận chi khu vực khai phá độ tối cao một cái. Thậm chí xa xa vượt qua chính mình, đối với tự thân cùng duy độ tồn tại lĩnh ngộ. Trên tinh cầu này nếu nói có ai khả năng vượt qua nàng, kia chỉ sợ chỉ có Long Nữ tỷ tỷ một cái yên lòng. Khang Tư Ni vừa định quay đầu lại tính toán tiếp tục truy kích, lại thấy chủ nhân phất tay chỉ hướng mặt khác một bên. Ngắn gọn nói, đi báo thù, ý ngoài lời. Đối phó Hồ Uy Thường không cần ngươi, Khang Tư Ni cũng không sẽ nghi ngờ Khúc Vân phán đoán. Nàng không hề nghĩ ngợi khiến cho ra Hồ Uy Thường cùng Khúc Vân chi gian đường nhỏ. Mang theo tàn ảnh hướng về nàng sở chỉ địa phương phóng đi, chân đã bắt đầu chạy như điên. Khang Tư Ni mới vừa rồi lo lắng chuyển qua đôi mắt đi xem mục tiêu của chính mình. Này vừa thấy đó là đồng tử co rụt lại, nháy mắt bốc cháy lên huyết cùng hỏa đỏ đậm từ Long Nữ tỷ tỷ nơi đó biết được. Long truyền nhân dùng thương Quách Tử Địch là Quách lão đệ tử, cũng coi như là chính mình sư huynh, mà vừa rồi theo sư phụ thủ cấp miệng vết thương tới xem. Chân chính vũ khí đại sư Khang Tư Ni liếc mắt một cái liền nhận ra kia nhất định là sư phụ sáng chế. Lưu phái tạo thành, đang ở từ chủ nhân sở chỉ phương hướng hướng nơi này trọng tới người. Không phải Quách Tử Địch lại là ai? Khang Tư Ni phía sau, rơi vào biệt thự phòng thoát khỏi cỏ dại dây dưa Hồ Uy Thường cũng không có trực tiếp lao ra đi tái chiến, mà là nhận định chính mình đối thủ sẽ thừa thắng xông lên. Chuẩn bị sẵn sàng ở trong phòng lợi dụng đối thủ nhảy vào sau điều chỉnh thân mình tìm kiếm chính mình một cái chớp mắt sơ hở chiếm trước tiên cơ, kết quả hai giây qua đi. Cũng không có người vọt vào phòng, hắn ngược lại ẩn ẩn nghe được Mỹ đến làm lòng người say thần mê tiếng ca Primi Soudotifa. Mai, này tựa hồ chỉ là một cái không quan hệ đau khổ chi tiết. Phòng bên ngoài, các quân sĩ kêu khóc, xạ kích, kim thiết giao kích va chạm vẫn cứ ở tiếp tục. Ngay cả từ ngói phùng bùn đất chung rơi xuống ra tới mất đi dừng chân mà những cái đó thực vật cũng còn ở cứng cỏi mà thử vô lực phản công, trừ bỏ đã sớm nên vọt vào tới cùng chính mình đối chiến địch nhân còn chưa hiện thân ngoại, hết thảy tựa hồ đều không có cái gì bất đồng, nhưng là Hồ Uy Thường lại là đột nhiên cảnh giác lên. Đây là một đoạn hắn thập phần quen thuộc giai điệu. Là đoàn đội mưu sĩ tám cổ tay cường điệu làm long truyền nhân mỗi một vị đoàn viên lặp lại nghe ký. Ước trong lòng giai điệu, một đoạn, có thể giết người với vô hình giai điệu trước tiên ý thức được không ổn. Hồ Uy Thường nháy mắt cất cao chính mình linh hồn duy độ, lấy một cái người xem người chơi thị giác tới xem kỹ chính mình không gian ba chiều thế giới thân. Hình, hắn nháy mắt liền phát hiện không ổn. Ý thức được chính mình đã lâm vào ảo cảnh, mà Mai Địch Á Na điểm mỹ ảo mộng loại này hình mà thượng điện học phái pháp thuật lớn nhất. Nhược điểm liền ở chỗ cần thiết thi triển với vô hình gian. Hoàn toàn mê hoặc địch nhân tâm trí, một khi lộ ra sơ hở bị người phát hiện chính mình thân hãm ảo cảnh. Như vậy có được nhất định tinh thần kháng tính đối thủ tác thực dễ dàng bằng vào lực lượng của chính mình mạnh mẽ tránh thoát. Này đó là Hồ Uy Thường tình huống hiện tại. Đối với âm nhạc gia thủ đoạn sớm có chuẩn bị, hắn quanh thân nội lực tự đan điền khởi giống như một cái đằng long xỏ xuyên qua chính mình thân thể. Xông thẳng linh đài, trong nháy mắt, hắn cảm nhận được chính mình quanh mình thế giới băng nát. Mảnh nhỏ lúc sau vẫn là giống nhau như đúc thế giới. Nhưng hoàn toàn thanh tỉnh lúc sau cao thủ tổng có thể phát hiện chân thật cùng hư ảo gian một chút mâu thuẫn, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Hồ Uy Thường tay trái roi thép hoành đương, đương, một tiếng phòng bị được chém về phía chính mình sườn cổ cổ tay nhận, nhưng mà này còn không có kết. Thúc, kinh nghiệm phong phú hắn nhìn như đơn giản một chắn lại là quán chú 10 phần công lực. Đem chạm đánh lực đạo gấp 10 lần dâng trả, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian. Doãn Hy Di cả người bị đẩy lùi đi ra ngoài, vô pháp tránh cho mà hiện ra thân hình, sau đó hung hăng va chạm ở trên vách tường, lén đi chung trên lưng sinh ra tinh mịn lân giáp cũng. Không làm nàng vẫn cứ bạc nhược nội tạng đã chịu quá mức nghiêm trọng thương tổn. Nhưng phẳng phất bị công thành chùy gõ chung vách tường lại trong nháy mắt thành mạng nhện ra. Nè, ngoài cửa trên đường phố Khúc Vân thật sâu nhíu mày. Nàng có đoán trước đến trải qua 8 cổ tay tình báo. Hồ Uy hội nghị thường kỳ xuyên qua chính mình mai địch Á Na điểm mỹ ảo mộng này đạo ma pháp. Nhưng lại không nghĩ rằng chính mình bản thân thiên phú nơi. Trải qua chân lý chi môn phù văn thêm vào cùng kế thừa long nữ tỷ tỷ long châu lực lượng gấp bội kỹ. Xảo chuyên tấn công học phái ma pháp cư nhiên có thể bị đối phương như thế dễ dàng tránh thoát rõ. Giang, Hồ Uy Thường tinh thần kháng tính cực cường, ở không có cách nào giấu giếm được đối phương nhận chi tiền đề hạ. Bất luận cái gì ảo thuật đối hắn đều sẽ hiệu quả cực nhỏ. Cho dù là nàng lưu làm át chủ bài kia nói Khúc Vân tâm linh mê cung cũng giống nhau, nhưng là Khúc Vân cũng không có tiếp tục triển khai thế công, nhìn lao ra nơi dừng chân quân doanh, từ 4 phương 8 hướng vây quanh đi lên Tang Vương nhất phái binh sĩ. Nàng có một khác kiện càng thêm chuyện quan trọng cần thiết muốn trước làm. Đừng cử động, nàng ôn nhu đối chấn kinh quá độ chính quỳ trên mặt đất run bần bật tiết nhưng ái. Nói, ngay sau đó trên mặt đất ném ra 4 chương sớm đã họa hảo phức tạp huyền ảo đồ án giấy trắng bày. Biện ở tiết nhưng ái thân thể tứ phương. Sau đó rút ra một cái ống nghiệm người huyết khuynh đảo ở 4 tờ giấy phiến chi gian. Làm chúng nó lẫn nhau liên tiếp thành một cái hoàn mỹ vòng tròn, tiết nhưng ái nhìn thấy mỗi ngày ở TV trên màn hình lăn lộn tội phạm bị truy nã. Cũng không có đã chịu lớn hơn nữa kinh hách, ngược lại thoáng yên tâm lại, nàng lại sao có thể quên ở bước cam kính trung học trợ giúp nàng được cứu vớt này trương Mỹ đến. Khắc cốt minh tâm gương mặt, thậm chí ở bị bí mật bắt giữ sau giam giữ ở trong quân doanh khi luôn luôn bình tĩnh nàng đều tại hoài nghi chính mình có phải hay không bởi vì đã từng bước cam. Kính trung học cùng vị này âm nhạc gia sản sinh quá tiếp xúc mới lọt vào bắt giữ. Đương nhiên, trên thực tế nàng xác thật đoán đúng phân nửa, ở tiết nhưng ái kinh dị nhìn chăm chú hạ. Một trận cuồng phong thổi qua, bị máu liên tiếp 4 chương giấy trắng thập phần không khoa học mà vững vàng dừng lại ở từng người. Nguyên bản vị trí, liền một cái biên giác đều không có cậy động, thật giống như liên quan trang giấy bản thân đều là bị vẽ trên mặt đất giả dối rất thật hình vẽ. Theo nguyên lý thấu thị, linh tính chi tường, y tử dùng để thủ ra kia đại hình ma pháp trận trung tâm nhược hóa bản. Kỳ thật ma pháp cùng khoa học khoảng cách so ngươi tưởng tượng muốn gần rất nhiều. Đồng dạng yêu cầu nghiên cứu chứng minh thực tế cùng nghiêm cẩn logic. Ngươi hẳn là cảm tạ chân huy tề, Khúc Vân nói quơ quơ trong tay đã trống không ống nghiệm. Hắn vì cứu ngươi chính là chảy không ít huyết tiết nhưng ái hơi hơi mở to hai mắt. Ở nàng cảm nhận chung, cứ việc có lần trước kia giống như mộng ảo biểu diễn. Vẫn là lập tức khó có thể thay đổi hàng năm ở chung được đến chân huy tề kia liền đổ máu đều sẽ lâm. Vào sợ hãi mềm yếu hình tượng, mặc dù lại chi độn. Trải qua lần trước bước cam kính trung học sự kiện sau nàng cũng không thể nói hoàn toàn cảm thụ. Không đến chân huy tề đối chính mình tâm tư. Mà lúc này, nàng thật sự cảm thấy một tia cảm động Khúc Vân bổn còn tưởng lại nói hai câu. Lúc này lại có 3 gã đã xông đến phụ cận binh lính bưng lên đột kích súng trường bắt đầu hướng về. 2 người bắn phá, hết chương.